Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, người tự tìm. Lục Lẫm, Lăng Phi độ thanh âm vang lên, ta biết ngươi có thể nghe được, ra gặp một lần đi, chúng ta hảo hảo tâm sự, vạch mặt sẽ không tốt. Không phải, Lục Ly không có trả lời, hắn biết một đáp lại tự không tốt kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể giả bộ như không có nghe được. Tám một mạng tiếng Trung v kép bằng v kép bằng v kép bằng bằng tám một bằng z v kép com xoẹt. Lăng Phi Độ trong tay chiến kích đột nhiên vung lên, một đạo ám kim sắc đao mang gào thét mà đi, trọng trọng phách tại Thiên Tà Châu bên trên. Lục Lẫm, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lăng Phi Độ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta phá vỡ không hạt châu này nhiều người của chúng ta như vậy cùng một chỗ công kích, ngươi hạt châu này có thể gánh vác được bao lâu? Lục Ly vẫn là trầm mặc không nói. Lăng Phi Độ sắc mặt biến lạnh, hắn nghĩ nghĩ đi tới, trong tay sáng lên một đạo hào quang màu vàng sậm đem Thiên Tà Châu bao phủ đi vào, ý đồ luyện hóa Thiên Tà Châu. Bất quá rất rõ ràng, hắn không có dược thần thủ đoạn, luyện hóa nửa canh giờ, Lục Ly hiện Thiên Tà Châu cùng hắn tinh thần liên hệ căn bản không có bất luận cái gì yếu bớt. Lăng Phi Độ cũng phát hiện ra điểm này, hắn đứng dậy thối lui đến một bên, sau đó lạnh giọng hạ lệnh, toàn bộ công kích, phá vỡ hạt châu này. Xoẹt, tương đương, Lăng Phi Độ dẫn đầu công kích. Những người còn lại nhao nhao khóa chặt Thiên Tà Châu công kích. Một vòng công kích đến, Lục Ly hơi biến sắc mặt, Thiên Tà Châu năng lượng bay giảm bớt, đoán chừng tiếp tục như vậy chịu không được 4-5 ngày a. Trước chờ một ngày, Lục Ly hiện tại không dám truyền lời ra ngoài, chỉ có thể phóng nhậm lăng bay qua bọn người công kích. Hắn thời khắc cảm ứng đến Thiên Tà Châu năng lượng, vạn nhất liền bị phá vỡ, hắn hội sẽ kịp thời truyền lời ra ngoài đàm phán. Huyết Linh Nhi, mỗi lần qua một canh giờ, Lục Ly đều sẽ truyền lời cho Huyết Linh Nhi. Bên cạnh hắn Điếc Đạo Nhân đứng thẳng, Chiến Thần Khô Lâu Thanh Vô Tẫn đồng dạng đứng bên người. Tuy thì chuẩn bị liều mạng, nửa ngày đi qua sau, Thiên Tà Châu năng lượng đã giảm bớt một thành. Lục Ly mặt không biểu tình, nội tâm lại có chút nóng nảy. Ai biết Huyết Linh Nhi hội sẽ ngủ say bao lâu? Dựa theo Lục Ly ý nghĩ, chỉ cần Huyết Linh Nhi tỉnh lại, chí ít hắn có thể làm cho Huyết Linh Nhi lặng yên nhô ra xúc tu, để phụ cận thế giới biến thành hoàn toàn mông lung, dạng này có thể vây khốn sở hữu Lăng Tiêu các đệ tử. Hắn lại tìm kiếm cơ hội đem tất cả mọi người từng cái đánh giết, hoặc là không giết. Một khi động thủ, Lăng Tiêu các đệ tử một cái cũng không thể chạy, nhất định phải toàn bộ tru sát, dạng này mới sẽ không để Lăng Tiêu các biết tin tức, dạng này mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Một ngày đi qua, Thiên Tà Châu năng lượng thiếu đi hơn 2/10, Huyết Linh Nhi nhưng như cũ không có tỉnh lại. Lục Ly vẫn là nhẫn nại tính tình, tiếp tục chờ đợi. Phía ngoài Lăng Phi Độ bọn người một mực liên tục tại công kích. Lăng Phi Độ cũng không phải là chưa từng gặp qua phẩm thần khí, dùng lực công kích của hắn ngoài suy xét thêm hơn 20 cái Lăng Tiêu các đệ tử, hạt châu này cũng gánh không được mấy ngày a. Thời gian lại đi qua nửa ngày, Lục Ly không giữ được bình tĩnh, hắn truyền lời ra ngoài nói, ai tại công kích của ta hạt châu, rốt cục nhịn không được. Lăng Phi Độ cười lạnh một tiếng, vung tay lên để mọi người dừng lại. Hắn lúc này mới trầm giọng nói ra, Lục Lẫm, là bản công tử, ra gặp một lần đi. Ta và ngươi có việc muốn trao đổi. Lục Ly cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể ra ngoài chịu chết. Hắn mang theo một tia nổi giận truyền lời ra ngoài nói, Lăng công tử, người ta không oán không cừu, ta còn giúp ngươi phá giải qua cấm chế a, ngươi vì cái gì công kích của ta hạt châu? Ngươi đây là lấy oán trả ơn sau, bớt nói nhiều lời. Lăng Phi Độ nâng tay lên bên trong chiến kích, lạnh giọng nói ra, hoặc là ra, hoặc là ta phá vỡ ngươi hạt châu, đem ngươi bước đi ra, chính ngươi chọn đi, ngươi thần khí này phá vỡ, muốn chữa trị liền sẽ rất phiền phức, ra ngoài làm cái gì có việc nói sự tình đi. Lục Ly tiếp tục trì hoãn thời gian, đồng thời trong đầu không ngừng kêu gọi huyết linh nhi, không có việc lớn gì. Lăng Phi Độ nhíu mày nói, chính là ta hiện tại có một ít phá trận nắm chắc. Bất quá cần hỏi ngươi mượn nhờ hai kiện bảo vật, ngươi hạt châu này cùng kia màu đỏ dây leo cho ta mượn dùng một chút. Chờ ta phá trận sau khi rời khỏi đây, lập tức trả lại. Lăng Phi Độ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nói rõ muốn cướp đoạt Lục Ly Thiên Tà Châu cùng huyết tiên đằng. Lục Ly trong lòng cười lạnh, ngữ khí ngược lại là không có quá phẫn nộ. Hắn lạnh giọng truyền lời nói, của ta Mị Linh hiện tại xảy ra vấn đề, còn tại ngủ say bên trong. Điểm này Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị biết, đoán chừng còn phải đợi một tháng mới có thể tỉnh lại. Ngươi muốn mượn cũng phải các loại. Chờ, một tháng, ha ha ha, Lăng Phi Độ cười ha hà, đùa cợt nói ra, Lục Lẫm, đừng làm ta là ngớ ngẩn, muốn mượn hiện tại mượn, không mượn ta chỉ có thể cưỡng ép động thủ cho mượn. Ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Lục Ly trầm mặc, có thể kéo dài thời gian một nén nhang cũng tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần huyết linh nhi tỉnh lại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thời gian một nén nhang rất nhanh đi qua, Lăng Phi Độ hỏi thăm về đến, cân nhắc thế nào, Lục Ly đáp lại nói, lại cho ta một chút thời gian, ta thu thập một chút. Bất quá Lăng công tử ngươi làm sao cam đoan an toàn của ta đâu, toàn bộ các ngươi người lập xuống chủ thần huyết thệ. Lăng Phi Độ lông mày nhíu lại, Lục Ly đây là sự thực dự định nhường lại, nếu quả như thật giao ra bảo vật cũng không cần hắn tốn nhiều khổ tâm, còn giết hay không Lục Ly cái này không phải mấu chốt, lại nói hắn không giết người khác có thể giết nha, gia nguyệt đế mộ Lục Ly còn muốn sống không có vấn đề. Lăng Phi Độ rất hào khí nói ra, chỉ cần ngươi mượn nhờ cho ta hạt châu này cùng ngươi Mị Linh, ta cam đoan an toàn của ngươi, chủ thần huyết thệ đều có thể lập. Tốt a, Lục Ly ngữ khí mềm nhũn ra, hắn dừng một chút nói ra, ta thu thập một chút, cho ta hai canh giờ. Hai canh giờ không dài không ngắn, Lăng Phi Độ nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Hắn phất tay để một đám người phân tán đi bốn phía, còn nháy mắt ra dấu, hai người hướng nơi xa bôn tẩu mà đi. Hai canh giờ thoáng cái đi qua, Lăng Phi Độ đứng lên nói, đã đến giờ, ra đi, ta có thể lật xuống chủ thần huyết thệ tuyệt đối không thương tổn ngươi. Lục Ly nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, tựa hồ ở bên trong ngủ thiếp đi. Lăng Phi Độ lần nữa hô vài tiếng, tại Lục Ly hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại về sau, hắn giận tím mặt, rất rõ ràng Lục Ly là đang trì hoãn thời gian, bọn hắn bị chơi xỏ. Công kích, Lăng Phi Độ nổi giận giống to, một đám người từ đằng xa chạy như bay đến, vây quanh Thiên Tà Châu chuẩn bị tiếp tục công kích. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới đột nhiên quang mang lấp lánh, phụ cận cảnh sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, hoang nguyên toàn bộ biến mất, lại biến thành hoàn toàn mông lung. May mắn một đám người đi cùng một chỗ, nếu không đoán chừng rất nhiều người đều sẽ bị lạc tại mông lung thế giới bên trong, lần nữa tẩu tán. Thật can đảm, Lăng Phi Độ thần niệm hướng Thiên Tà Châu phía dưới quét tới. Hiện Thiên Tà Châu phía dưới lại có một cái huyết hồng sắc xúc tu. Như thế tình huống còn không biết là Lục Ly đang làm trò quỷ, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Công kích, Lăng Phi Độ nổi giận giống to. Thiên Tà Châu lại nhanh bay vụt mà lên, hướng nơi xa bay đi. Lăng Phi Độ bọn người chào hỏi một đám người theo sát không bỏ. Bất quá, để Lăng Phi Độ khiếp sợ sự tình sinh, hơn 20 người rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ bôn tàu. Nhưng mỗi lần bôn tàu mấy bước tựu có người biến mất. Chậm rãi bên cạnh hắn người thế mà càng ngày càng ít, không tốt. Cái này tạp toái có thể khống chế hoặc cải biến huyễn trận. Lăng Phi Độ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn không biết Lục Ly làm sao khống chế hoặc là cải biến huyễn trận, nhưng xuất hiện loại tình huống này khẳng định là Lục Ly giở trò quỷ. Lục Ly đem một đám người tách ra, khẳng định có toan tính mưu. Hắn cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đuổi theo Thiên Tà Châu tiếp tục công kích. Bôn tẩu ra ngoài mấy ngàn dặm về sau, Thiên Tà Châu lăn trên mặt đất hạ xuống, tiếp lấy phía trước thế giới vốn là một mảnh hoang nguyên. Thoáng cái cảnh sắc đại biến, lại trở nên hoàn toàn mông lung. Lăng Phi Độ tiếp tục bôn tẩu truy sát, lần nữa đi một nén nhang về sau. Hắn ruột bên cạnh tất cả mọi người thế mà đều biến mất. Trước mặt Thiên Tà Châu ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Lục Ly thanh âm vang lên. Lăng Phi Độ, ta vốn không muốn giết ngươi. Trời làm bậy thì còn sống được. Đây là ngươi tự tìm. Ông tương đương, Thiên Tà Châu quang mang lóe lên. Một cỗ khô lâu xuất hiện ở bên ngoài. Khô lâu toàn thân tràn ra vạn trượng hắc quang. Trên thân tràn ngập kinh khủng tới cực điểm khí tức, giống như là một cái tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.